Bạch Tử Lương đâu thể nói hắn biết rằng luyện yêu hồ này là mẫu thân mình, đích thân đi cầu khẩn nhiều lần mới xin được. Lời nói nhảm, giơ tay muốn công kích, Miêu Nghị vội vàng quát lớn. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao ta mạo hiểm thoát khỏi đội ngũ đơn độc dẫn ngươi tới đây? Bạch Tử Lương chợt dừng tay, y cũng thắc mắc chuyện này, cũng muốn biết câu trả lời, chẳng lẽ còn có người thích chịu chết? Bèn hỏi. Tại sao vậy? Chúng ta cũng muốn biết tại sao. Thanh âm của Bát Giới truyền tới, hươu trắng vó vàng chở hai người từ trên không đáp xuống. Bát Giới cười nói với Lam Tô Tố đối diện ngồi sau lưng của Bạch Tử Lương. À, nữ thí chủ chúng ta lại gặp mặt. Lam Tô Tố cau mày không nói, Bạch Tử Lương nghiêng đầu trầm giọng. Không chí, ngươi đi theo ta không nhả rốt cục muốn như thế nào? À, bỏ đồ đào xuống lập địa thành Phật. Bát Giới đáp giúp Không Chí, Không Chí nghe vậy gật đầu. Chớ giở trò này với ta. Bạch Tử Lương hừ mũi khinh thường. Miêu Nghị tự hồ thấy được hy vọng nói với Bát Giới. Hờ, đại sư nói có lý, người này chém giết quá nặng nên khuyên nhủ y sớm bỏ đồ đao. Vừa nói tay hắn vừa chỉ vào Bạch Tử Lương. Bát Giới gật đầu. Hờ, sát nhiệt quá nặng ắt phải là có ác căn dụ hoặc người ta. Chưa diệt trừ ác căn sợ là đồ đao trong tay y khó có thể bỏ xuống. Có phải trên người thí chủ có bảo bối gì làm y thèm muốn hay không? Nếu có, vậy tất là ác căn. Không ngại lấy ra giao cho chúng ta, trừ đi ác căn rồi tự nhiên y sẽ bỏ qua cho người. Miêu Nghị cơ mặt chật chật, còn tưởng rằng cứu binh tới, không ngờ rằng kẻ này còn vô sỉ hơn. Cười lạnh nói, ta giao đồ vật cho các ngươi, sợ là họ Bạch không chịu. Hai tay Bát Giới chắp tay chữ thập để xuống lộ ra nguyên hình, nói thẳng huỵch tuẹt. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao đồ cho chúng ta, đó chính là đồ của chúng ta. Nếu ai dám đoạt cũng đừng trách bần tăng thi triển thủ đoạn tích lịch kim cương giáng yêu trừ ma. Miêu Nghị lạnh nhạt nói, bọn họ không dễ chọc, là người của Vạn Yêu Thiên. Bát Giới cười ha ha. Thí chủ có thể còn chưa biết lai lịch của chúng ta. Chúng ta tới từ Cực Lạc Thiên, sư phụ ta là Đa Lai Sơn, Thất Giới Đại Sư. Lại chỉ sang Không Chí, sư tổ y chính là Phật Thánh Tảng Lôi, thử hỏi làm sao chúng ta lại sợ người của Vạn Yêu Thiên. Không Chí có vẻ không biết nói gì, tên này động một chút là mang bối cảnh ra dọa người. Lúc cảm thấy được, lập tức mang sư phụ mình ra, lúc không cần lại mắng sau lưng là con lừa chọc. Miêu Nghị gật đầu. Chỉ cần hai vị đại sư dẫn ta rời đi, ta sẽ đưa đồ cho các vị. Bạch Tử Lương lập tức quát lớn. Không Chí chớ nghe hắn kích bác lý gián, ta chỉ cần tính mạng của hắn, toàn bộ những vật khác thuộc về người. Bát Giới lập tức hỏi. Nói thế có thật không? Bạch Tử Lương sợ bọn họ xuất thủ ngăn cản, y thật sự là coi thường đồ trên người của Miêu Nghị nói chắc chắn. Một lời đã định. Bát Giới gật đầu chắp tay chữ thập. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, không vui không buồn, như mộng như ảo, hết thảy đều là mộng ảo. Y quay đầu lại nói với Không Chí. Không Chí, chúng ta là chấp tướng, lúc nên để xuống sẽ phải để xuống, mới có thể có tự tại. Không Chí im lặng, dù sao cũng là người nói, sai cũng là người nói, cần gì kéo ta vào. Vừa nghe nói lợi ích cho bọn họ, liền lập tức thay đổi bộ mặt khác. Bạch Tử Lương cũng không nhận được châm chọc. Không Chí, các ngươi thật đúng là cao tăng, đại tăng tự đại. Chân mày Bát Giới cau lại. Ngươi đây là đang ép chúng ta phạm chấp niệm. Quả nhiên trở mặt rất nhanh, ngay cả một chút mặt mũi Phật môn cũng không cần. Bạch Tử Lương không biết nói gì, ở đâu ra cái thứ bại hoại Phật môn này. Y chỉ có thể quay đầu không nói, không chọc nổi. Miêu Nghị thấy tình thế xấu đi, trầm giọng nói. Đại sư, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cáp phù đồ, lòng từ bi của các người đâu? Bát Giới lạnh nhạt chắp tay chữ thập. Bình sinh không tu thiện quả, thích nhất giết người phóng hỏa, cũng không thể trông cậy vào phù đồ. Bần tăng sớm đã ở địa ngục. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? A Di Đà Phật. Đây coi như là trả lời chắc chắn. Bạch Tử Lương và Lam Tố Tố cơ mặt chật chật nhìn về phía Không Chí, dường như đang hỏi. Câu nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục ở Phật môn được giải nghĩa như vậy sao? Không Chí cụp mắt xuống sớm đã thành thói quen. Nếu như để ý là chính mình tự làm khó dễ bản thân. Miêu Nghị giận câu hóa cười. Đừng nói chưa từng thấy qua hòa thượng vô sỉ như vậy. ngay cả người vô sỉ như vậy cũng chưa từng thấy qua. Hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình, không đợi Bạch Tử Lương động thủ, cướp lời nói lần nữa. Bạch Tử Lương, có biết lúc trước đang đuổi trên đường vì sao ta cùng Cổ Tam Chính đột nhiên chia ra chạy hai bên trái phải, đợi đến khi ngươi đuổi theo lại nhanh chóng trở về đội ngũ hay không? Bạch Tử Lương vừa muốn động thủ lại bị tò mò kiềm chế dừng tay, lạnh lùng nói. Tại sao vậy? Miêu Nghị muốn tận lực giúp bọn Triệu Phi chỉ hoãn thời gian, cố ý chậm rãi khoan thai nói. Bởi vì ta muốn thử dò xét trong ngươi, không muốn bỏ qua cho Cổ Tam Chính hay ta. Thực sự chứng minh là ý niệm của ngươi muốn giết ta rõ ràng mãnh liệt hơn nhiều. Vậy thì đã sao? Bạch Tử Lương khinh thường. Không phải là ngươi đã rơi vào trong tay ta sao? Miêu Nghị cười nói. Biết là tốt rồi. Tốc độ vật cưỡi của ngươi quá nhanh, nhất định phải có người dẫn dụ ngươi ra chỗ khác. Cũng giống như hiện tại, rốt cục ngươi đã bị ta dẫn dụ tới đây. Đám thủ hạ của ngươi muốn đuổi theo chiếc bích giáp truy phong thú, mấy vị bằng hữu của ta chắc chắn là không có khả năng. Bạch Tử Lương đột nhiên xì một tiếng nói. Như vậy cũng không thể nào cứu ngươi được. Miêu Nghị đang muốn tiếp tục giải thích một chút, ai ngờ Lam Tố Tố đột nhiên liền biến sắc mặt cao giọng. Không tốt, hắn đang cố ý giữ chân ngươi, trì hoãn thời gian thuận tiện cho ba con bích giáp truy phong thú kia thoát khỏi chúng ta. Bạch Tử Lương nghe vậy giật mình kinh hãi. Miêu Nghị cười gằn nói. Hiện tại mới hiểu ra không khỏi đã chậm. Chỉ sợ trong lúc nhất thời các ngươi muốn tìm được người của mình chạy đâu cũng khó khăn. Còn muốn đuổi kịp người của ta? Nhận lấy cái chết! Bạch Tử Lương giận dữ. Tay y khẽ động, đại ấn còn chưa ném ra, chân Miêu Nghị đã đạp một cái ngã về phía sau, rơi xuống miệng núi lửa bên dưới. Muốn giết ta ư? Còn chưa tới phiên người. Thanh âm giống giận của Miêu Nghị từ bên trong núi lửa truyền ra ầm ầm. Hắn giống to một tiếng này chỉ có thể coi như là tiếng trả thù cuối cùng, muốn cố ý chọc tức đối phương. Ngươi đuổi giết ta vất vả như vậy, cho dù chết ta cũng không để cho ngươi được như ý. Tuy là rốt cục vẫn bị Bạch Tử Lương dồn cho đến tuyệt cảnh, nhưng một tiếng giống giận này cũng đã chọc giận y không nhẹ. Phiên Vân Phúc Vũ Thú tung người nhảy lên một cái rơi vào trên miệng núi lửa. Hươu trắng vó vàng cơ hồ đồng thời nhảy lên. Mấy người thò đầu nhìn ra xuống phía dưới. Bạch Tử Lương không muốn để cho Miêu Nghị như ý, chợt tế khởi đại ấn còn muốn tiễn đưa hắn một đoạn đường, bất quá thình lình phát hiện dưới, chợt dừng tay. Ngọn núi lửa xoay tròn như quả gấc lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Cả bọn trơ mắt nhìn bóng dáng Miêu Nghị chui vào trong đó. Trong khoảnh khắc vừa va chạm ngọn núi lửa, chỉ thấy y phục và lông tóc hắn cháy thành bụi phấn. Một thanh âm cực độ đau khổ, cố gắng kìm nén phát ra khiến cho mọi người trên miệng vực cảm thấy rợn tóc gáy. Một ít hoa lửa bị nóng khí thổi lên, chính là y phục và lông tóc của Miêu Nghị bị thiêu. Nhiệt độ trên miệng núi lửa thật sự là quá cao, cao đến mức tu vi mấy người bọn họ không cách nào chịu đựng. Phiên Vân Phúc Vũ Thú của Bạch Tử Lương tựa hồ không sợ hãi nhiệt độ này. Hươu trắng vàng phát ra tiếng hú to khó chịu, hiển nhiên vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của nó. Hai con linh thú nhanh chóng nhảy xuống đỉnh núi, bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả bốn người bọn họ cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Không biết mới vừa rồi Miêu Nghị bị thương tới mức như vậy, làm thế nào chịu được, có thể tỉnh táo trò chuyện vui vẻ cùng bọn họ quả thật là khó lòng tin được. Miệng núi lửa này cổ quá như vậy, không giống như miệng núi lửa thông thường, còn có lửa bên trong cũng không phải lửa phàm, thế lửa cũng khác thường. Hiển nhiên là có người cố ý bày ra hỏa trận. Có thể bày ra hỏa trận ở chỗ này suy đoán trừ Yêu Vương Liệt Hoàn, không còn ai khác. Xem ra cung điện Yêu Vương Liệt Hoàn ở phía dưới. Hoa trận này là dùng để bảo vệ lối vào. Bát giới chật chật thành tiếng. Lam Tố Tố lên tiếng hỏi. Nếu như cung điện của Yêu Vương Liệt Hoàn thật sự bên dưới, vậy tên kia nhảy xuống có thể tránh được một kiếp hay không? Bạch Tử Lương lạnh nhạt. Chết chắc. Nếu như không có hỏa trận, hắn có lẽ có thể tránh được một kiếp. Hỏa trận Yêu Vương Liệt Hoàn bày ra há người bình thường có thể tự tiện xông qua được. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát giới lắc đầu nói. Người này thật đúng là một nhân vật có bản lãnh, không nói những chuyện khác, có thể liều mình, dụ địch vì bằng hữu không phải người bình thường, có thể nói là chết hơi đáng tiếc. Dứt lời tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Bạch Tử Lương đưa tay hỏi, thế đồ người đáp ứng chúng ta đâu? Bạch Tử Lương ngạc nhiên, đồ gì?